Đẳng cấp ở rể, chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 699 này nãy chờ một chút. Lâm Tử Minh cúp điện thoại trước khi cô ấy nói xong, lập tức Đào Tam Nương đã gọi lại. Lâm Tử Minh nhắn từ chối, ngay lập tức gọi lại, kèm theo một tin nhắn có tư. Chính sự, Lâm Tử Minh sau đó trả lời điện thoại và nói. Chính sự gì nói đi? Đào Tam Nương nghiền răng tức giận, khịt mũi, với giọng điệu đầy căm phẫn. Sâu hổ, nói. Tôi thực sự không có địa vị gì trong tim anh sao? Đào Tam Nương, tôi cầu xin cô đừng trêu chọc tôi nữa. Nếu có chuyện gì thì hãy nhanh chóng nói cho tôi biết, để tránh bị vợ tôi hiểu lầm. Lâm Tử Minh tức giận nói. Đào Tam Nương không thể hiểu tại sao Lâm Tử Minh lại khó thu hút đến vậy. Không hề bị thu hút bởi sự quyến rũ của cô ấy. Có phải vì Đào Tam Nương không đủ tốt, hay xu hướng tình dục của Lâm Tử Minh có vấn đề? Nhưng bây giờ cô ấy không dám lãng phí nữa, bắt đầu nói. Cuộc thi săn bắn sẽ bắt đầu vào ngày mai, chiều nay phải có mặt ở đây. Địa điểm thực tế không phải ở thành phố Hoa, mà là trong rừng sâu ở biên giới phía Bắc, vì vậy hôm nay anh phải đến rồi. Lâm Tử Minh đã hiểu được chút từ lão sửu rằng, thực sự là như vậy, anh tức giận nói. Cô nói sớm là được rồi, lại còn nói nhiều chuyện vô nghĩa như thế nữa. Ca ca ca ca. Lâm Tử Minh nghe thấy tiếng nghiền răng của Đào Tam Nương qua điện thoại. Đào Tam Nương thầm nguyền rủa mang một tiếng cái đầu gỗ không thể hiệu nôi, rồi thành thật nó cho Lâm Tử Minh biết nơi tập kết. Trong cuộc thi săn bắn này, Vân Thiên Các không phải là thế lực thực sự đứng sau mà nó thuộc về các đặc vụ của thành phố Hoa và thành phố Phong. Họ thu rất nhiều phí vào cửa, sau đó đưa mọi người đến cuộc thi săn bắn. Thật ra, cuộc thi săn bắn được tổ chức ở một nơi khác mọi năm. Năm nay là ở khu rừng biên giới phía Bắc Trung Quốc, năm ngoái đã trực tiếp đi ra nước ngoài. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh tham gia cuộc thi săn bắn kiểu này, anh cảm thấy khá thú vị. Lão Sửu không đi cùng anh lần này, anh tự mình đi. Thứ nhất, không muốn lão Sửu đi cùng, thứ hai, sau khi anh đi rồi, thành phố Hoa cũng cần lão Sửu trấn tĩnh. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tử Minh trực tiếp đi qua. Sau khi đến nơi, đã sớm nhìn thấy Đào Tam Nương đang đứng đó, xung quanh là vài người đàn ông với vẻ mặt thiêu kiên nhẫn. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Tử Minh, cô ấy lập tức lộ ra nụ cười dễ chịu, lập tức giấu đi, nhìn Lâm Tử Minh chào hỏi. NSNG người đàn ông xung quanh cô ấy hơi cau mày khi thấy cô ấy quá nhiệt tình với một người đàn ông có vẻ ngoài giản dị như thế. Đôi mắt nhìn Lâm Tử Minh cũng có sự thù địch và khó chịu. Tử Minh, cuối cùng thì anh cũng đến rồi, người ta đã đợi anh rất lâu rồi. Đào Lam Nương bước tới với những bước chân duyên dáng. Hôm nay cô ấy vẫn mặc một chiếc sườn xám hiện đại, tôn lên dáng vẻ yêu kiều của cô ấy một cách sinh động. Không ai trong số những người đàn ông nhìn thấy cô ấy là không bị thu hút. Cho dù là Lâm Tử Minh, thoạt nhìn cũng có chút hấp. Dẫn, tim đập nhanh một chút, may mà khả năng tập trung rất tốt, liền bình thường trở lại. Lâm Tử Minh lần này nhẹ nhàng đến đây, không có hành lý. Thay vào đó, Đào Tam Nương mang theo một hành lý không lò. Cách chương.